Nói đến vấn đề này, quần chúng vây xem có chút sợ hãi, nếu ai mà đang chơi trò chơi đến đoạn cao trào bị như vậy, nghĩ lại đều không rét mà run. Cũng may vị tiền bối kia thần thông quảng đại, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Trước kia chỉ nghe nói qua, bây giờ đã có không ít người được cảm thụ một cách chân thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, tâm cảnh lão gia tử được hoàn thiện, võ hoàng với võ hoàng cũng có chênh lệch. Không phải võ vương. Sắc mặt thượng quan viễn trầm xuống, cảm thụ được khí tức trên thân Phúc lão, dường như thở phào một hơi, khí tức này còn chưa đạt tới võ hoàng cảnh, nếu không thì hai cường giả hoàng cảnh cơ bản là không cần đánh. Không nghĩ tới bên người Nạp Lan Hồng Vũ còn ẩn tàng một cao thủy ngụy hoàng cảnh. Thượng quan viễn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là lão hồ ly Nạp Lan Hồng Vũ này thâm tàng bất lộ. Không được, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trong đó có một tên võ vương cảnh hoảng sợ nói, chúng ta quá chủ quan. Gấp cái gì? Mắt thấy kế sách trước đó trở nên vô hiệu, thượng quan viễn cũng không cần ngụy trang nữa, trầm giọng quát, ta đến ngăn cản Nạp Lan lão quỷ, tất cả các ngươi toàn lực vây giết Lâm Phúc. Thượng quan gia chủ, ngươi, tất cả mọi người đều không hiểu, thượng quan viễn chỉ là cường giả ngụy hoàng cảnh, làm sao mà ngăn cản được Nạp Lan Hồng Vũ. Thượng quan viễn, hóa ra là ngươi. Thương quan viễn không che giấu âm thanh của mình, tự nhiên là Nạp Lan Hồng Vũ nhận ra. Là ta. Thượng quan viễn ném hắc kiếm xuống đất, cười lạnh một tiếng, thứ này đã không có tác dụng đối với ngươi, cũng là vô dụng. Chẳng quá, chỉ thấy khí tức toàn thân hắc đột nhiên tăng cao, cao đến nỗi khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sinh ra sợ hãi. Cỗ lực lượng áp đảo làm cho người ta hít thở không thông. Võ hoàng, thượng quan viễn cười lạnh, quả nhiên tiểu tử cơ vô ưu kia không đáng tin cậy. Chẳng qua các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi che giấu thực lực thôi sao? Nhìn thượng quan viễn lộ ra thực lực kinh người như thế, nhất thời tâm thần mọi người ổn định. Giết Lâm Phúc, xong rồi thu thập Nạp Lan Hồng Vũ. Bọn hắn chết chắc rồi. Nạp Lan Hồng Vũ khẽ rời bước, dường như định đi về phía thanh hắc kiếm ở bên cạnh thượng quan viễn. Thượng quan viễn cũng theo đó mà dẫm lên thanh hắc kiếm, rồi lập tức đá nó về sau lưng, muốn. Hắn hướng về Nạp Lan Hồng Vũ vẫy vẫy tay, tới lấy đi. Nghĩ rằng chọc giận Nạp Lan Hồng Vũ như vậy, hắn là có thể ngăn cản được hắn. Chỉ thấy Nạp Lan Hồng Vũ vẫy ngón tay một cái. Nhất thời thượng quan viễn giật mình, cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở đâu. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng khác thường, chỉ thấy thanh hắc kiếm này như có linh tính, bay thẳng vào tay Nạp Lan Hồng Vũ. Thượng quan viễn, hắn trừng mắt nhìn Nạp Lan Hồng Vũ như là gặp ma. Ngươi sử dụng võ kỹ gì? Thượng quan gia chủ lên chịu khó ra ngoài một chút đi. Đừng ở nhà mà dùng âm mưu quỷ kế. Nạp Lan Hồng Vũ nắm chặt hắc kiếm trong tay, tiện tay vung kiếm lên, chỉ nghe thấy trong thân kiếm phát ra một tiếng kiếm minh dâng trào. Kiếm này chính là được tạo thành từ một khối sắt dưới kỳ lân nhai, minh ngoan bất linh, được phò Bắc Hải thường xuyên mang theo người, chinh chiến tứ phương. Lâu ngày, trong kiếm sinh ra một tia linh tính, mà một tia linh tính này, qua 200 năm, lại lần nữa được tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, âm thanh kiếm minh vang khắp mọi nơi, xuyên kim liệt thạch, thanh âm như mãnh hổ thoát áp, tiềm long xuất uyên, như là mờ. Võ kỹ, kiếm khí trùng Bắc Minh. Sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ vô cùng phức tạp, gương mặt già nua co lại, trong đôi mắt đục ngầu hỗn tạm trăm vị thế gian vui, buồn, khổ, khó nói thành lời. Năm đầu thành lập Đại Tấn, thống soái kỳ lân nhai phó Bắc Hải, tự biết đại thế đã mất, cùng tấn quân chiến một trận, tự nguyện táng thân tại Thiên Lao Sơn, đồng thời cũng đem võ kỹ truyền thừa lưu lại trong kiếm. Việc này đã hoàn toàn lộ ra chân tướng. Nguyên lai là lão phủ uổng công làm tiểu nhân. Nạp Lan Hồng Vũ thở dài một tiếng, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, mặc dù vẫn có hút hổ thẹn, nhưng một tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được bỏ xuống. Đôi tay đầy nếp nhăn vuốt nhẹ lên thân hắc kiếm, giống như là gặp được lão hữu, nghỉ ngơi đi. Thượng Quan Viễn nhìn khí tức toàn thân Nạp Lan Hồng Vũ khuấy động, trong lòng không ngừng kinh nghi, cũng biết là không thể chờ đợi thêm được nữa. Võ khí toàn thân ngưng tụ, hung hăng đánh một quyền về phía Nạp Lan Hồng Vũ. Nào ngờ quyền còn chưa tới lồng ngực Nạp Lan Hồng Vũ, đã giống như là đụng vào một bức tường. Chỉ thấy nắm đấm của hắn đã bị tay phải của Nạp Lan Hồng Vũ nắm chặt. Trưởng kình Nạp Lan Hồng Vũ đánh tới, nhất thời Thượng Quan Viễn bay xa mấy chục bước. Nạp Lan Hồng Vũ cầm chuôi kiếm, thần sắc so với ban đầu hoàn toàn khác biệt, giờ phút này chỉ có lạnh nhạt cùng với yên tĩnh. Lão gia, bên ngày sắp không chịu được nữa rồi. Chỉ thấy bên Phúc lão, một người cùng với 7 tên võ vương đỉnh phong đang điên cuồng quần nhau. Cho ngươi thời gian một chiêu. Cuồng vọng, âm thanh Thượng Quan Viễn lạnh xuống. Ngươi với ta đều là hoàng cảnh, ngươi cho rằng có thể giết ta hay sao? Chỉ thấy khí tức toàn thân Thượng Quan Viễn căng lên, võ khí toàn thân mãnh liệt như sóng biển dâng trào. Một cỗ lực lượng vô hình đưa hắn bay chậm chậm lên không trung. Hắn nâng hai quyền lên, khí uốn lượn theo thế long xà. Từng hạt mưa nhỏ xuống, lại vây quanh hắn mấy trượng, như là phấn gạo. Bên trên bầu trời, ánh chớp đan xen, phản chiếu thân hình hắn như một ma thần. So sánh với Nạp Lan Hồng Vũ ở dưới, thì lại phiêu phủ giữa không trung như hoa rơi lá bay, phiêu đãng theo gió thổi, kình lực kết lại, như thế giao long. Một quyền đánh ra, quyền thế bá đạo uy mãnh, như là muốn đem thiên địa thôn phệ vào cùng một chỗ, thôn sơn. Cùng lúc đó, hắc kiếm trong tay Nạp Lan Hồng Vũ khuấy động, thoạt nhìn như không có bất kỳ thanh thế gì. So sánh với Thượng Quan Viễn, tựa như là một chiếc thuyền con giữa sóng biển dâng trào. Nước mưa rơi xuống thân kiếm rồi chảy xuống mũi kiếm, cũng không hóa thành phấn gạo như của đối phương. Nhưng sau một khắc, khi cổ quyền thế dọa người kia sắp đánh đến mặt Nạp Lan Hồng Vũ, mũi kiếm không nhanh không chậm được chém ra. Một cổ kiếm khí kinh dị không thể địch nổi như là gợn sóng bị khuấy động ra. Kiếm khí xung Bắc Minh, trong nháy mắt, ngay cả lôi đình đang lấp lóe trên không trung dường như cũng bị chôn vùi. Máu tươi bắn ra, 100 mét sườn núi sau lưng Thượng Quan Viễn bị chia làm hai. Sao? Làm sao có thể? Thần sắc khó tin trong mắt Thượng Quan Viễn chuyển thành rung động cùng hoảng sợ. Thượng thiên nhược thủy, lợi vạn vật mà không tranh. Cuối cùng lão phu cũng có thể chạm một tia vào cảnh giới này. Nạp Lan Hồng Vũ vuốt chòm râu, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Biết ngươi thua ở đâu không? Nạp Lan Hồng Vũ bay đến gần hắn, bờ môi khẽ nhúc nhích. Thượng Quan Viễn trừng to mắt, vô lực ngã từ trên trời xuống, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn mơ hồ nghe được đối phương nói hình như là nghe lầm sao? Một vệt ô quang xuyên thẳng qua chiến trường, mấy tên võ vương đỉnh phong kinh hãi bay ngược lại. Thượng Quan Viễn đã chết, nói ra chủ mưu hoặc là chết. Nạp Lan Hồng Vũ vuốt sợi râu, lạnh nhạt nói, lão gia hỏa Thượng Quan Viễn này tuyệt đối không có mưu sâu như vậy được. Lôi quang lấp lánh, tất cả mọi người nhìn Nạp Lan Hồng Vũ đạp trên thân kiếm giống như ma thần, trong lòng rung động, đã không thể làm gì được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, chơi trò chơi phải động não không tốt. Bên trong tiểu điếm cách đó vài dặm, sắc mặt tên năm tử áo đen đứng sau lưng Cơ Vô Ưu đại biến. Sao vậy? Cơ Vô Ưu nghi ngờ nói. Khí tức Nạp Lan Hồng Vũ chẳng những không yếu bớt mà còn mạnh lên. Nam tử áo đen nói, tình huống có biến. Không thể nào. Cơ Vô Ưu tỏ ra vẻ nghi ngờ cùng với khó hiểu. Tất nhiên là hắn biết trong tiệm Phương Khải có thể tăng cao tu vi, nhưng cũng chỉ là đối với võ giả như bọn Tống Thanh Phong mới có hiệu quả. Nào có đạo lý ngay cả cường giả võ hoàng cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Tự nhiên là hắn không biết sau khi Nạp Lan Hồng Vũ giải quyết vấn đề về tâm cảnh thì hậu tích bạc phát. Càng không nghĩ đến trong tiệm Phương Khải còn có thể giải quyết vấn đề về tâm cảnh. Không những có thể giải quyết mà còn có thể tăng lên. Đi, tên nam tử áo đen kia mang theo Cơ Vô Ưu vỗ vào túi chứa đồ đeo bên hông, lập tức một tòa pháp khí pháp chu loại nhỏ lớn dần lên, trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện trên pháp chu, còn đám thuộc hạ còn lại, vẫn ở nguyên tại chỗ. Nạp Lan Hồng Vũ cũng mặc kệ đám thuộc hạ này, lăng không đạp hư, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên pháp chu của hai người. Lúc này, toàn bộ pháp chu vừa kịp tỏa ra lồng sáng, chỉ thấy Nạp Lan Hồng Vũ cầm ngược thân kiếm, cũng không sử dụng bất kỳ võ kỹ gì, một kiếm hạ xuống, lại phát ra uy lực cao hơn so với võ kỹ bình thường gấp 4 lần. Rách, lồng sáng gần như bị phá ra trong nháy mắt. Nạp Lan Hồng Vũ giống như ma thần trực tiếp giết tới pháp chu, trong nháy mắt, một tay nắm cổ Cơ Vô Ưu như xách cổ gà. Nạp Lan Hồng Vũ, ngươi muốn làm địch với Đông Hải Cơ thị nhất mạch sao? Cơ Vô Ưu kinh hãi, lớn tiếng nói. Hắn hoàn toàn không hiểu, vì sao Nạp Lan Hồng Vũ lại không những không chết, mà dường như thực lực lại còn mạnh lên. Lão Phu ở ẩn nhiều năm, xem ra Đông Hải nhất mạch các ngươi đã quên thủ đoạn của Lão Phu. Phái người đến đánh lén Nạp Lan ra, thiết kế tập sát Lão Phu. Nếu không phải Lão Phu còn chút thủ đoạn, đã sớm trở thành vong hồn. Bây giờ ngươi lại cho rằng Lão Phu không dám động đến ngươi. Ngay cả Lão Thất Phu Đông Hải Vương kia, sớm muộn Lão Phu cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Đừng tưởng rằng Lão Phu không biết những chuyện này đều là ý của hắn. Điện hạ, xin lỗi. Trong nháy mắt, tên nam tử áo đen liền hóa thành một đoàn hắc vụ, phóng ngược lại hướng pháp chu. Tốc độ đoàn hắc vụ này cực nhanh, trong nháy mắt đã chỉ còn lại một điểm đen. Lúc này, chỉ thấy chuôi hắc kiếm trong tay Nạp Lan Hồng Vũ phóng lên trời. Bên ngoài mấy dặm, chỉ thấy một vệt ô quang xuyên qua hắc vụ. Làm sao? Có thể, một cổ thi thể rơi xuống từ không trung. Ngự kiếm thuật của Thục Sơn phái, lấy khí ngự kiếm, nếu bản thân kiếm thông linh, lại thêm võ khí bản thân hùng hậu, tự nhiên là càng lợi hại gấp đôi. Cùng lúc đó, Nạp Lan Hồng Vũ dùng sức bóp, chỉ nghe được một tiếng rách vang lên. Lão bản, không ít người đều nhận ra, mặc dù Phương Khải thi triển vạn kiếm quyết mới đuổi kịp mấy tên sát thủ, nhưng vạn kiếm quyết cũng bị ngăn cản không ít. Ngược lại thì dòng điện quấn ở trên thân kiếm kia liên tục đánh vào tên đại võ tống, khó lòng phòng bị, giúp cho việc phá vỡ võ kỹ của đối phương dễ dàng hơn không ít. Tống Thanh Phong có chút nóng mắt, xoa xoa bàn tay tiến lên hỏi, vừa rồi không phải là thần kiếm ngự lôi đi? Thần kiếm ngự lôi là dẫn động thiên uy, rõ ràng vừa rồi không có. Lâm Thiêu ngạc nhiên hỏi, lão bản, chiêu vừa rồi là gì? Làm sao chưa từng thấy qua? Một đám tu sĩ cùng với võ giả vừa bị kinh động cũng nhìn lại, thán phục nói, vậy mà có thể phá vỡ võ kỹ của đối phương trong nháy mắt. Đây chính là uy lực của ngự kiếm thuật. Mấy người Lam Mặc, Tiết Đạo Luật nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ, dường như tu vi của tên tiểu tử này mới chỉ là võ tông A. Trong nháy mắt liền miểu sát hai tên võ tông cùng với một tên đại võ tông. Quả thật là quá kinh khủng đi. Đều nói tu sĩ ở cảnh giới này chiến đấu mạnh hơn võ giả, nhưng tu sĩ ở cảnh giới giống Phương Khải cũng không có khả năng vượt qua một cảnh giới giết chết đại võ tông, lại càng không cần nói đến việc lập tức miểu sát. Quả thật là quá dọa người. Tất cả mọi người đều nhìn Phương Khải, lặng lặng chờ đợi đáp án. Phương Khải mở miệng nói, trong tiệm nhà ta có nhiều trò chơi, phim truyền hình như vậy, lại cũng không nói võ công. Chiêu thức không thể kết hợp với nhau, vừa rồi chính là thần thánh trùng kích. Mấy người tinh thông đai ạ. Đâu như An Thành, Tống Thanh Phong lập tức choáng váng. Lão bản, không phải thánh kỵ sĩ là cận chiến sao? Thần thánh trùng kích còn có thể sử dụng viễn trình. Chơi thánh kỵ thì đi mua thử cây thương, ném cây thương đi rồi đồng thời xem thử có thể bổ sung thuộc tính của thần thánh trùng kích hay không? Phương Khải trợn mắt nhìn mấy người. Ai nói thần thánh trùng kích không thể hỗ trợ viễn trình? Chơi trò chơi phải động não. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Việc này cũng có thể. Chúng ta toàn CMN coi thánh kỵ sĩ là cận chiến. Lão bản. Khương Tiểu Nguyệt kéo góc áo Phương Khải. Nhìn Phương Khải với đôi mắt mong mỏi. Yếu ớt nói. Ta cũng muốn. Ta muốn học ngự kiếm thuật. Suốt ngày xem người khác luyện ngự kiếm thuật, xem lão bản dùng ngự kiếm thuật, Khương Tiểu Nguyệt đã không thể nhịn được nữa. Mặc dù bị tên lão bản lòng dạ hiểm độc áp bách, nhưng hôm nay đã quyết định, cho dù thế nào, thì hôm nay cũng phải nói ra tâm nguyện của mình là muốn học ngự kiếm thuật. cùng lắm thì lại ở cửa hàng này làm nhân viên thêm mấy năm. Vậy sao? Phương Khải nghĩ nghĩ, không phải trước đó muốn tăng phúc lợi nhân viên lên hay sao? Vậy thì liền dạy cái ngự kiếm thuật này là được. Tiểu La Lị nào đó vẫn không thể chơi trò chơi. Chuyện tiếp theo thì có người đi quản. Phương Khải tạm thời không có ý nhúng tay mà hắn tiếp tục vào phòng tu luyện trò chơi. Ban đêm, sau khi tiểu điếm đóng cửa, trên đường bên ngoài tiệm, chỉ thấy Phương Khải ném cho Khương Tiểu Nguyệt một thanh kiếm gỗ. Lão bản, làm sao lại là kiếm gỗ? Khương Tiểu Nguyệt nhếch miệng lên, mặt mũi ra vẻ chán ghét. Vì sao không thể là kiếm gỗ? Phương Khải nói, đối với cao thủ mà nói, phi hoa bẻ lá đều có thể đả thương người. Cho ngươi kiếm gỗ là vì lão bản công nhận thực lực của ngươi. A, thật sao? Hai mắt Khương Tiểu Nguyệt tỏa sáng, tay nhỏ trắng mịn cầm thanh kiếm gỗ hưng phấn nói. Cuối cùng cũng tán thành thực lực của bản công chúa. Vậy bây giờ dạy ta ngự kiếm thuật sao? Về sau, mỗi buổi tối sau khi đóng cửa sẽ dạy ngươi 2 giờ ngự kiếm thuật. Phương Khải mở miệng nói, đây chính là phúc lợi nhân viên của bản điếm, vậy ta còn muốn học ngự kiếm phi hành, thuật cách đấu, thần thánh trùng kích, vạn kiếm quyết. Khương Tiểu Nguyệt nói một hơi liền mười mấy loại kỹ năng lợi hại, trong lòng đã thầm nghĩ đến cảnh về sau dẫm lên kiếm bay khắp nơi, một bên sử dụng các loại kỹ năng. Phương Khải đưa tay lên gõ đầu nàng một cái. Trước ngươi vẫn lên luyện được ngự kiếm thuật rồi hãng nói. Dứt lời liền giảng giải cho nàng phương pháp thi triển ngự kiếm thuật cùng với khẩu quyết. Ngự kiếm thuật của Thục Sơn Phái, chú ý chính là lấy khí ngự kiếm. 2 giờ sau, chỉ thấy Khương Tiểu Nguyệt vận kiếm quyết. Thanh kiếm gỗ ở trước mặt liền rung động. Bỗng nhiên bay lên, siêu một tiếng. Cũng được a. Phương Khải thỏa mãn gật đầu. Không kém so với Nạp Lan Minh Tuyết kia, về sau mỗi ngày siêng năng luyện tập, sau mà nàng dám đắc chí thiên phú của nàng, người liền đi lên biểu diễn một màn ngự kiếm thuật cho nàng mù mắt. Biết không, lão bản nào đó không có chút thiên phú xúi dục. Biết rồi, lão bản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tiểu Nguyệt đầy vẻ đắc ý, kết quả là thanh kiếm gỗ lạch cạch một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, thi đấu quá nét, hình thức thi đấu ban đầu. Ngày hôm sau, chủ nhật, tất cả lại tiếp tục trở về quỹ đạo, dường như mọi chuyện xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái tiểu điếm này. Sáng sớm mở cửa, Phương Khải nhận được nhiệm vụ mới. Phương Khải ngáp một cái, mỗi ngày ngươi đều phát một nhiệm vụ mới, không sợ bản lão bản bị mệt chết sao? Nhiệm vụ trước đó còn chưa hoàn thành, bây giờ lại tiếp. Hệ thống. Phương Khải mở bảng hệ thống ra nhìn, thi đấu quá nét. Phương Khải có chút bó tay, cái này là cái quái gì? Nhiệm vụ mới, thi đấu quá nét. Trò chơi tham dự thi đấu, Diablo 2, Kuner Senzik E. Nội dung nhiệm vụ, tổ chức hoạt động thi đấu trong quá nét. Đồ nhiệm vụ mời lấy bên trong tủ âm tường. Nhiệm vụ cần thiết, Diablo. Thi đấu 1v1, nhân vật dự thi có thể nhận được kỹ năng PVP, giới hạn trong cuộc thi. Quán quân, nhận được hiện vật, vật thật là trang bị ám kim Diablo 2, cấp 20 trở xuống. Nhận được một tấm thẻ hội viên dùng thử, hạn sử dụng 1 tháng. Khách có thẻ hội viên được tăng thời gian lên máy 2 giờ trên ngày. Á quân, nhận được một hiện vật là trang bị hoàng kim, cấp 15 trở xuống. Cái khác giống như trên, hạn sử dụng 2 tuần. Hạng 3, nhận được một hiện vật là trang bị ma pháp, cấp 10 trở xuống. Cái khác giống như trên, hạn sử dụng 1 tuần. 4-8, nhận được một tấm thẻ hội viên dùng thủ, hạn sử dụng 1 tuần. Đồng thời 3 hạng đầu nhận được một chiếc cúp chuyên môn tương ứng. Counter, Chai, thi đấu đoàn đội 5v5. Quán quân, nhận được hiện vật là một thanh súng ngắm AMP, kèm theo đạn. Mỗi người trong đoàn đội nhân được một tấm thẻ hội viên dùng thử, hạn sử dụng 1 tháng. Khách có thẻ hội viên có thể tăng thời gian lên máy 2 giờ trên ngày. Á quân, nhận được hiện vật là một thanh tiểu liên X47, kèm theo đạn. Cái khác giống như trên, trong vòng 2 tuần. Hạng 3, nhận được hiện vật là một thanh súng ngắn Desert Eagle, kèm theo đạn. Cái khác giống như trên, trong vòng 1 tuần. 4 đến 8, nhận được một tấm thẻ hội viên dùng thủ, hạn sử dụng 1 tuần. Đồng thời 3 hạng đầu nhận được một chiếc cúp chuyên môn tương ứng. Chú thích, nhất định phải báo danh trước ngày kết thúc. Nhân vật trò chơi của người chơi cần có trang bị mới có thể nhận làm phần thưởng. Quá trình nhiệm vụ tranh tài thập lục cường top 16 sẽ trực tiếp trên màn hình lớn. Quy tắc nhiệm vụ mời tự chế định. Thời gian báo danh 3 ngày. Thời gian tuyển thủ chuẩn bị 1 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ trang bị bất kỳ khi tham dự thi đấu trong trò chơi nhất định phải sở hữu. Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ này, Phương Khải biết lại sắp phải bận rộn. Cho nên hôm nay Phương Khải ngồi trong quầy hàng cùng với Tiểu La Lỉ Khương Tiểu Nguyệt, thuận tiện ngâm một hộp mì tôm, còn cho thêm lạp xưởng, ăn đến say sưa, để cho Khương Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh chỉ có thể ăn bánh bao nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay Phương Khải chuẩn bị 2 tấm bảng đen, một tấm viết quy tắc trong tiệm, một tấm viết nội dung thi đấu quá nét. Hôm nay nội dung trên bảng đen quan trọng nhất, tự nhiên là cuộc thi đấu kia. Phương Khải còn đặc biệt dùng phấn khác màu để viết lên, cho nên rất nhiều người vừa vào cửa liền nhìn thấy. Hừ, thi đấu quá nét. Từ Tử Hinh vừa đi vào, lão bản, thi đấu quá nét là cái gì? Phương Khải gõ vào bảng đen, trên đây viết rất rõ ràng nha. Lúc này Từ Tử Hinh mới cẩn thận nhìn, phát hiện phần thưởng của cuộc thi đấu này là trang bị, hiện vật. Cuộc thi đấu gì? Hiện vật. Lúc này Tố Thiên Cơ mang theo 2 đồ đệ hùng hùng hổ hổ đi đến. Ngươi xem cái này của lão bản. Từ Tử Hinh chỉ vào nội dung Phương Khải viết trên bảng đen, kinh ngạc nói. Lão bản mở cuộc thi đấu quá nét. Phần thưởng là trang bị hiện vật trong trò chơi. Cái gì? Thi đấu? Có thể nói Tố Thiên Cơ cực kỳ kinh ngạc. Nàng biết những trang bị trong trò chơi kia kỳ lạ thế nào. Vội vàng nhìn chăm chú lên trên bảng đen. Diablo 2. Tố Thiên Cơ hối hận, ta chưa chơi qua. Ngay sau đó nàng thấy được Kuner Senzik E. Phần thưởng cho hạng nhất là súng ngắm. Nhất thời ánh mắt Tố Thiên Cơ nghiêm nghị. Cái hạng nhất Kuner Senzik E này, ta muốn. Phương Khải tức giận nói, ngươi nói muốn là được à? Tố Thiên Cơ dùng ánh mắt chỉ hận không thể ăn người nhìn Phương Khải nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia? Ta không tham gia. Phương Khải chỉ vào bảng đen nói, thấy rõ chưa, thi đấu đoàn đội. Sao có thể như vậy? Tố Thiên Cơ nói, không có đơn đấu sao? Phương Khải bày tỏ, về sau không biết, nhưng bây giờ không có. Ngoài ra, mỗi người chỉ có thể báo danh tranh tài một loại. Phương Khải lại nói, muốn tham gia cái nào, tự mình lựa chọn, không được lặp lại. Tố Thiên Cơ phiền muộn, vì sao đai ạ? Đâu có thể một người thi đấu. Phương Khải bày tỏ, không phải quy định của ta. Tố Thiên Cơ có ý kiến cũng đành để trong lòng, chẳng lẽ lại còn muốn hỏi vị tiền bối kia. Lúc này, mấy người Tiết Đạo Luật, An Hổ Uy cũng lục tục đến. Nhìn mấy người vây quanh quầy, lập tức nghi ngờ, mở miệng hỏi thăm, đều không tránh khỏi kinh hãi. Thi đấu, vốn bọn hắn chơi trò chơi, đều thuần túy là vui cùng đề thăng bản thân, nào nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Vậy mà còn có thể tổ chức thi đấu. Cái này rất có ý tứ. Làm sao để báo danh? Tiết Đạo Luật vẫn luôn đỏ mắt với những thứ như súng ngắm hay là Desert Eagle. Nếu như có thể có một thanh súng ngắm được sửa đổi, có thể tưởng tượng, tuyệt đối là đại sát khí. Các loại súng ông khác mặc dù đánh lén không được lợi hại, nhưng đều có cùng cách thức luyện khí. Nếu như có thể nghiên cứu, đó cũng là chuyện cực kỳ tốt. Trang bị hiện vật ám kim. Cái này lại làm cho Lý Hạo Nhiên sợ hãi, nói cách khác, có thể thấy được cách thức luyện khí hoàn toàn khác biệt trong đai ạ. Đâu kia, cũng không kém bao nhiêu. Phương Khải cải chính nói, phải gọi là chế tạo cùng với phụ ma. Hạn mức cao nhất là trang bị ám kim, còn trang bị phù văn ngữ điệu thì tạm thời không thể lấy ra. Muốn có trang bị phù văn ngữ điệu, cũng chỉ có Phương Khải dựa vào nhiệm vụ của mình. Đây cũng là phúc lợi mà hắn làm người chủ trì cuộc thi đấu quá nét này có được. Ta muốn ghi danh thi đấu đai ạ. Lâu, An Thành lập tức đưa ra quyết định. Dù sao pháp sư của hắn cũng xếp hạng đầu trong toàn bộ quá nét. Thi đấu lại có thể lấy trang bị thật. đúng là trước này chưa từng có. Ta cũng báo danh. Tố Thiên Cơ vội vàng nói, ta muốn tham gia thi đấu đoàn đội cao tơ. Trai, đoàn đội của ngươi đâu? Phương Khải liếc nàng một cái, còn biết là thi đấu đoàn đội thế mà lại một mình đến báo danh. Tố Thiên Cơ, vậy ta đi tìm người. Dứt lời liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Tiết Đạo Luật đứng cạnh nàng sắp bị tức điên, ta không phải là người sao? Ngay khi Phương Khải đang thiết lập đăng ký thi đấu, Phong đại nhân, chính là chỗ này. Chỉ thấy bên ngoài cửa quán nét, một tu sĩ trung niên gầy gò ăn mặc mỹ lệ, dẫn một nam tử khác mặc bạch bào viền vàng đi vào nơi này. Tu sĩ trung niên này lại là Hoắc Sùng. Nếu như tin tức ngài đưa ra không sai, Hoắc Sùng mở miệng nói, chắc là Vô Vi Đạo Minh vì cửa hàng này mà từ bỏ tu vực thịnh hội. Cửa hàng này đã đầu độc toàn bộ khu vực Giang Nam, không nghĩ tới Vô Vi Đạo Minh cũng không thoát khỏi độc thủ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, khói thuốc của Phương lão bản chữ thánh trong Tam Thánh môn cũng không phải tự phong. Ba đại tông môn này phân biệt là Thái Hy Tông, Huyền Trung phủ, Ngọc Hư Sơn. Ba đại tông môn này có lịch sử truyền thừa cực kỳ lâu đời, từ truyền thừa mà nói, tuyệt đối không có bất kỳ một tông môn nào có thể nhìn theo. Cho dù ba tông môn này ẩn thế không ra, chỉ khi 30 năm một lần tu vực thịnh hội mới có thể thấy, nhưng thực lực hiển lộ ra, không có bất kỳ một tông môn nào có thể so sánh. Chính bởi vì vậy, mới khiến cho thế nhân kinh sợ xưng một chữ thánh. Phong Hề chỉ là một đệ tử phổ thông đời thứ nhất của Thái Hy Nhất Mạch, cũng là cùng thời đại với các nhân vật tông trưởng môn, nhưng chỉ là một đệ tử trong nhóm những đệ tử bình thường nhất. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, trên người hắn còn mang theo một kiện linh bảo, đừng nói trưởng môn các phái, cho dù là các thái thượng trưởng lão thế hệ trước đã ẩn thế không ra của Vô Vi Đạo Minh cũng chưa chắc dám làm gì không thích hợp. Đệ tử Thái Hy Tông là có thể tự tin như vậy. Còn có chỗ như này, Phong Hề nheo mắt lại, lộ ra vẻ nghiêm nghị, tiện tay phất một cái. Đáng ra cửa lớn phải mở ra mới đúng, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoắc Sùng ngây cả người, nhìn Phong Hề cũng đồng dạng như vậy, vội vàng đi lên trước đẩy cửa ra. Sau đó làm tư thế mời, vừa rồi là ngoài ý muốn sao? Phong Hề tiếp tục duy trì ánh mắt lạnh lùng hờ hững, đi vào cửa, rất nhanh. Hắn liền nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh quầy, trong đó có vài người đã được nhìn thấy qua ở đợt tu vực thịnh hội lần trước, thí dụ như cung chủ Lưu Vân Đạo Cung Tiết Đạo Luật, Vân Hải Tông Diệp Tùng Đào. Lão bản, ta muốn tham gia đoàn đội thi đấu Kuno Senjik-e. Diệp Tùng Đào mang theo đệ tử bản môn, còn có nữ nhi Diệp Tiểu Diệp đến báo danh. Tất cả mọi người đều đang vội vàng báo danh, nào có ai để ý tới mấy người Hoắc Sùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên người của thánh môn ra ngoài nhận lấy sự lạnh nhạt. Phong đại nhân, Hoắc Sùng nhìn đám người đang vây bên quầy, không chú ý đến người ngoài cửa đi vào là ai, bất bình nói, những người này không để ngươi vào mắt. Không sao. Dường như Phong Hề cũng không để ý, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình. Một luồng gió đẩy đại môn ra, tên thanh niên này mặc bạch bào, toàn thân lộ ra một loại khí thế không tên, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, dường như đều hội tụ trên quần áo của hắn, khiến cho cả người hắn dường như được kho ác lên một tầng kim y, quanh người hắn toát ra khí tức cường đại, khiến người ta cảm nhận một loại rung động như có như không. Hừ, làm sao đều nhìn đi đâu vậy? Phương Khải đang giới thiệu cho mọi người quy tắc cuộc thi, không nghĩ tới đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang chỗ khác. Phương Khải vội vàng nhìn sang, chỉ thấy đứng ở cửa là một thanh niên oai hùng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, ánh nắng sau lưng hắn chiếu vào trong tiệm, giống như kim tuyến, cả người như là thần tiên hạ phàm. Cho dù bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ không tự chủ được mà sinh ra một loại rung động khó hiểu. Thật là một người lợi hại. Khương Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh Phương Khải kinh hô một tiếng, con mắt đều mở to, nhưng còn chưa nói xong, đã bị một cánh tay che kín. Đây là một loại phương pháp tu hành của Thái Hy Tông tên là khí phách. Tiết Đạo Luật bên cạnh nhỏ giọng nói, có thể khiến cho người ta chấn động hồn phách, cực kỳ lợi hại. Là một trưởng môn, tự nhiên hắn không chịu quá nhiều ảnh hưởng, chẳng qua sắc mặt lúc này có chút ngưng trọng, không nghĩ tới người của Tam Thánh Môn lại tự mình tới. Sự tình có vẻ không được tốt lắm. Cái gì mà Tam Thánh Môn? Phương Khải chỉ vào người thanh niên trước mặt nói, ngươi nói ra hỏa cảm giác như đang nổi giận này sao? Nghe được Phương Khải nói, bỗng nhiên không khí xung quanh liền an tĩnh lại. Chỉ thấy Phương Khải lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, châm một điếu, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, phun ra khói lượn lờ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ những người trước quầy ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ thanh nhã. Không ít người vừa nãy còn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn về thanh niên trước cửa như thần nhân hạ phàm, thì lúc này liền giật mình một cái, bừng tỉnh. Ngược lại thì ở phía Phương Khải, trong khoảng khắc này khiến cho người ta cảm thấy tiên khí lượn lờ, như là mây màu báo điểm tốt lành. Không sao, không sao. Phương Khải phất tay, hút một hơi thuốc rồi nói, chúng ta tiếp tục nói về quy định thi đấu. Hai người vào cửa, trợn mắt há mồm. Phong đại nhân, Hoắc Sùng nói, bọn hắn không để ý tới chúng ta, hay là để ta? Không cần, Phong Hề là người của Thái Hy Tông, nếu luân lạc đến mức phải để Hoắc Sùng ra tay giúp đỡ, thì mặt mũi còn để ở đâu? Chỉ thấy cặp mắt vốn đang híp của hắn từ từ mở ra, mổ cổ tinh quang càng thêm khiếp người phóng ra từ hai mắt. Mọi người không tự chủ được mà quay lại nhìn, chỉ thấy hai mắt như mặt trời, quang mang chói mắt, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng, càng khiến cho người ta sinh ra một cảm giác thuần phục. Ngay sau đó thì thấy khói thuốc phun đến, khói thuốc dày đặc như hóa thành một bức tường sương mù. Bây giờ nói về quy định thi đấu của Đai A Lâu 2, Phương Khải tiếp tục nói, Hoắc Sùng, khục, khục, khục, Phong Hề, khục, khục, khục, ho nửa ngày, mặt mới co quắp một trận, dám khiêu chiến với Tam Tông ta, quả nhiên có chút môn đọa. Phong đại nhân, Hoắc Sùng mở miệng nói, hình như bọn hắn đang tổ chức tranh tài gì đó. Ta vừa nhìn qua, có rất nhiều người xếp hàng tham dự, dường như giống với tu vực thịnh hội. Đây quả nhiên là khiêu chiến cùng với các vị. Vốn ta còn cảm thấy kỳ quái, Vô Vi đạo minh nhiều tu sĩ như vậy làm sao tiểu điếm này có thể làm gì được. Phong Hề cười lạnh nói, bây giờ xem ra cũng có chút bản sự, lấy một ít tài vật để cám dỗ, khiến cho người ta bỏ quyền đi tu vực thinh hội. Quả nhiên là có thủ đoạn. Hắn chen vào đám người đang vây quanh quầy, lạnh lùng nói, chính tiểu điếm này của ngươi giữ tu sĩ Vô Vi đạo minh lại, có ý định phá hư tu vực thịnh hội. Tu vực thịnh hội? Phương Khải không hiểu chuyện gì, nhìn về mọi người xung quanh, đó là cái gì? Còn giả ngu, lần trước Hoắc Sùng chèn ép tiệm này không thành, mất mặt lớn, sớm đã ghi hận trong lòng, lúc này có thể bám gót Tam Đại Thánh Môn, tự nhiên là cầu còn không được. Lớn tiếng quát, tu vực thịnh hội cử hành luận đạo, không nghĩ cái tiểu điếm này của ngươi cũng hùa theo, tổ chức thi đấu cái gì, ảnh hưởng đến việc cử hành tu vực thịnh hội, vậy mà Phương lão bản còn nói mình không biết. Theo ta thấy, Hoắc Sùng cười lạnh một tiếng, Phương lão bản tổ chức cuộc thi này là có dụng ý khác. Hắn liếc nhìn bảng đen, tỏ vẻ kinh thường, những phần thưởng này đúng thật là chẳng ra gì, có thể bằng được một phần vạn của Tam Đại Thánh Tông sao? Phương Khải không còn gì để nói, nhìn tên tu sĩ gầy gò trước mắt này nhảy nhót, có chút không kiên nhẫn nói, đồ ngốc này ở đâu ra vậy? Làm trò chơi mà không phát triển thi đấu thì còn làm cái gì? Ta nói hai người các ngươi, định nháo sự à? Sắc mặt Phong Hề lạnh lẽo, thân là ngươi của Thái Hy Tông, còn chưa bao giờ có ai dám nói chuyện như thế. Ngươi chính là lão bản của tiệm này. Hắn mở miệng nói, mặc dù ta không biết ngươi lấy cái gì để khiến ngươi tự tin làm ra những chuyện này, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là hủy bỏ cái cuộc thi này đi. Như thế, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Dù sao thì hắn cảm thấy, không cần thiết phải so đo với con giun con dế, cho dù con kiến này cũng tạo thành một chút ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng bọn hắn chỉ cần cử hành tu vực thịnh hội một cách trọn vẹn, vậy là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, trang bức bị sét đánh, đạo lý này không hiểu. Phương Khải nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn người thanh niên trước mắt này, không hiểu chuyện gì, không hiểu ra sao. Khương Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh hắn hỏi một câu, ngươi là ai? Tại sao chúng ta phải hủy bỏ thi đấu? Phương Khải cũng hướng về Tiết Đạo Luật hỏi một câu, Tiết Cung Chủ, Tam Thánh Môn nay rất nổi tiếng ở chỗ các ngươi sao? Bên trong cái tên có chữ thánh nghe rất cao cấp, làm sao trước kia đều chưa từng nghe nói qua? Phương Lão Bản, ta nên nói ngươi kiến thức nông cạn hay là nói ngươi giả bộ quá thật? Hắc Sùng đứng một bên, kỳ quái nói. Một bên, Tiết Đạo Luật cũng đành phải giải thích một vài chuyện quan hệ đến Tam Đại Tông Môn cho Phương Khải. Tam Đại ẩn thế Tông Môn, Phương Khải lườm mấy người một cái, đều đã ẩn thế còn nhảy nhót ra làm gì? Mặt Phong Hề co lại, có chút không nhịn được. Lúc này, chỉ thấy minh chủ của Vô Vi Đạo Minh Lam Mặc đi từ ngoài đến. Đây là sứ giả của Thái Hy Tông. Lam Mặc hơi kinh ngạc, làm sao sứ giả của Thái Hy Tông lại xuất hiện ở đây? Phương Lão Bản còn quen biết với người của Thái Hy Tông. Hóa ra là Lam Minh Chủ. Phong Hề nhìn thấy Lam Mặc, hừ lạnh nói, nếu như các ngươi đều ở đây, vậy chúng ta cũng không nhiều lời. Bây giờ cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, mặc dù ta không biết tiệm này dùng phương pháp gì khiến các ngươi từ bỏ tu vực thịnh hội, nhưng bây giờ, chó Thái Hy Tông ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng. Nếu như bọn hắn dám làm ra thủ đoạn hạ lưu gì, chúng ta đều tiếp hết. Ta ngược lại muốn xem, ở ngay trước mặt chúng ta, ai dám dùng thủ đoạn gì? Lời nói này, là cảnh cáo cũng là uy hiếp. Hắn cảm thấy, hắn nói ra lời này, sẽ không có ai không nguyện ý lựa chọn lại lần nữa. Nhưng xung quanh lại một vẻ lạnh tanh, hắn phát hiện, mình nói xong một phen, không có bất kỳ người nào hưởng ứng. Đi tu vực làm cái gì? Lúc này, chỉ thấy Nạp Lan Hồng Vũ đi từ ngoài cửa đến, đi chỗ đó chiến đấu sinh tử mất mấy năm, còn không hữu dụng bằng ngồi trong tiệm mấy tháng. Nạp Lan Hồng Vũ biểu thị đầy cảm xúc, đây cũng là một loại tâm cảnh đột phá tăng lên, tất cả đều do cửa hàng này ban tặng, nếu như chạy đi tu vực, còn không biết đến năm tháng nào mới có hiệu quả này. Liên quan gì đến ngươi, vị thánh sứ này? Lam Mặc nói, Nạp Lan lão gia tử nói không sai, cho nên vẫn là mời ngài trở về đi. Các ngươi, Phong Hề tối sầm mặt, thậm chí còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phái Tiết Đạo Luật, Diệp Tùng Đào, các ngươi cũng như thế. Tất cả mọi người không trả lời, nhưng nhìn cái dạng này cũng là chấp nhận. Minh Ngoan bất linh, Phong Hề trừng mắt nhìn Phương Khải nói. Mặc dù ta không biết trong tiệm này cho các ngươi chỗ tốt gì, nhưng xem ra chủ tiệm này vẫn khư khư cố chấp, muốn gây trở ngại cho thịnh hội 30 năm một lần của Tam Tông ta sao? Mặc dù tu vực thịnh hội có bọn hắn cũng không nhiều thêm, thiếu bọn hắn cũng chẳng ít đi, nhưng nếu người trong thiên hạ đều như vậy, thì mặt mũi Tam Tông ta ở đâu? Xem ra vẫn là như lời sư tôn ta nói, Thái Hy Tông lâu rồi không đi lại trong đại lục. Đã có một vài người không chịu nổi cô đơn. Chỉ thấy hắn giơ tay trái lên, một cái đỉnh nhỏ bằng đồng bay về giữa không trung. Chỉ thấy cái đỉnh kia ngoài tròn trong vuông, một khi thôi động, nó liền tản ra một cỗ khí tức đáng sợ cực kỳ kinh người. Không được. Dường như tất cả cao tầng các tông khi nhìn thấy đỉnh này đều kinh hô một tiếng. Trấn Ma Đỉnh, là Linh Bảo Trấn Ma Đỉnh. Không nghĩ tới ngay cả Linh Bảo cũng mang ra ngoài. Tiết Đạo Luật nhỏ giọng nói với Phương Khải, vị tiền bối kia có thể ứng phó không? Nghe Tiết Đạo Luật hỏi như vậy, không ít đại tu đều nhìn lại. Linh Bảo, Phương Khải nghi ngờ hỏi, cái đồ chơi này rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, Tiết Đạo Luật tối sầm mặt, cảm thấy tên lão bản này cái gì cũng không biết. Mỗi một kiện Linh Bảo đều có thể làm vật chấn tông của Đại Tông, mà phẩm chất của cái Linh Bảo này cũng không thấp. Có khả năng chính là Trấn Ma Đỉnh trong truyền thuyết. Trang bức như vậy, Phương Khải nhíu mày, chỉ thấy không ít khách trong tiệm đã kinh hô. Qua một lúc cái tiểu đỉnh này đều phình cao hơn cả người. Nếu như tiếp tục phình lên, không chỉ cửa hàng bị nứt vỡ, mà đoán chừng Phương Khải với tất cả những người xung quanh đều bị đỉnh này trấn áp. Đúng là như vậy, Tiết Đạo Luật vừa muốn gật đầu. Cái gì trang bức? Gì thế? còn chưa nói xong, bỗng nhiên hắn cùng với tất cả mọi người ở đây trợn mắt há mồm nhìn thấy một màn. Khi chiếc tiểu đỉnh kia tăng cao bằng mấy người, tất cả mọi người lui sang một bên, mà lúc này đây, tất cả mọi người nhìn thấy, cái đỉnh toàn thân tỏa ra hắc khí, rung động một trận, dường như cố gắng phồng lớn, nhưng làm thế nào cũng không thể phồng ra, bởi vì nó đã đội lên trần nhà. Chuyện gì xảy ra? Phong Hề vội vàng thôi động pháp lực bản thân, hét lớn một tiếng. Chấn! Chỉ thấy tiểu đỉnh rung động, vẫn không đẩy được trần nhà ra, lại càng không nói đến việc trấn áp người khác. Phong Hề vội vàng thôi động linh khí toàn thân, gầm lên một tiếng, trấn cho ta. Mồ hôi đều tuôn ra. Chỉ thấy cái đỉnh này run rẩy, không làm nên chuyện gì. Phương Khải không nhịn được nữa, phất tay nói, có người nháo sự. Rách! Một đạo lôi quang giáng xuống. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn tên thánh sứ Thái Hy Tông đang sùi bọt mép nằm dưới đất. Cùng với đó là chiếc linh bảo, trấn ma đỉnh, bị kẹt ở trong tiệm không thể nào động đậy. Trang bức bị sét đánh, đạo lý này cũng không hiểu. Phương Khải phất tay một cái, cửa tiệm liền mở rộng, ngay sau đó là người bị ném ra ngoài. Lúc này Phương Khải mới nhìn về phía Hoắc Sùng, ngươi tự mình ra ngoài hay là cần ta ném ra ngoài? Làm sao ngươi phất tay một cái có thể mở cửa? Hoắc Sùng còn chưa kịp phản ứng. Phương Khải trực tiếp nắm lấy cổ áo, vung tay một cái, người liền bị ném ra ngoài. Tiền bối này đúng là lợi hại, quá mạnh, ngay cả trấn ma đỉnh cũng không phá được cái trần nhà. Cảnh giới này là cảnh giới gì? Trên thần hải cảnh đi, Trang Bức bị sét đánh nha. Chung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lão bản, Khương Tiểu Nguyệt nhìn cái đỉnh trước mắt phát sầu, đỉnh kia làm sao bây giờ? Phương Khải nhìn cái đỉnh lớn như thế cũng phát sầu, hay là cũng giật một cái? Chỉ thấy cái đỉnh trước mắt dường như nghe được lời Phương Khải nói, run rẩy một cái, lập tức thu nhỏ về nguyên trạng. T. Linh bảo cứ thế mà tới tay. Thấy cảnh này, không ít người đỏ mắt, đây chính là linh bảo A. Ngay cả đại tông môn cũng có thể coi nó là vật chấn tông. Chẳng qua nhớ tối một đạo lôi pháp kia, lập tức run rẩy một cái. Nghĩ lại thì vẫn là không nên đánh chủ ý thì tốt hơn. Cái linh bảo này của Thái Hy Tông cũng không dễ lấy. Mấy người như Tiết Đạo Luật, Diệp Tùng Đào vẫn tương đối lý trí. Cái đồng nát sắt vụn này có gì tốt? Phương Khải chuẩn bị ném ra ngoài, lập tức nghĩ nghĩ, chẳng lẽ lại trả lại cho hắn? Dứt khoát quăng về phía quầy, Tiểu Nguyệt, cầm đi chơi đi. Khương Tiểu Nguyệt, tất cả mọi người trợn trừng mắt. Cái đỉnh đồng nát sắt vụn nào đó run lẩy bẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, tương quan cuộc thi đấu. Lúc này Phương Khải mới hài lòng trở lại quầy hàng, đặt mông ngồi xuống. Như vậy, tiếp tục nói về quy tắc tranh tài chứ? A, được. Không ít người còn chưa lấy lại tinh thần, chẳng qua loại chuyện này, bọn hắn cũng không quản được, cho nên dứt khoát không để ý. Trước chúng ta nói một chút về quy tắc thi đấu đoàn đội Kuner Senzik E. Phương Khải mở miệng nói, đội viên thi đấu đoàn đội Kuner Senzik E nhất định phải là đồng môn, nhiều nhất là một người bên ngoài, có thể có thêm hai đội viên để tiến hành thay thế. Tố Tiên Cơ vừa tìm được mấy người Nạp Lan Lão Gia Tử, Nạp Lan Minh Tuyết, Từ Tử Hinh đến thì nghe được câu này. Đáng nhắc tới chính là, cái trò chơi này là bắn nhau, không phải tu vi cao liền vô địch. Chiến thuật, kinh nghiệm các thứ, thiếu một cái cũng không được. Bởi vì nhân vật trong trò chơi chỉ có thân thể người bình thường, lại còn dùng các loại vũ khí kiểu mới như súng ống, tạo thành hạn chế cực lớn đối với các đại năng tu sĩ, võ giả.